Chương 66, này nha đầu chết tiệt mệnh cũng quá lớn rồi đi. Lâm Nhuế dừng một chút, sau đó nói, ta ngày hôm qua ngất đi, tỉnh lại thiên liền sáng, quên cứ gọi điện thoại cho nhà. Ba ta không có sao chứ Trung Thúc nghe được, đích xác là nhà mình đại tiểu thư thanh âm. Hắn nhất thời có chút nghẹn ngào. Đại tiểu thư, ngươi không việc gì liền tốt, tiên sinh hắn quá lo lắng ngươi, tối ngày hôm qua té xỉu, bây giờ còn đang này bệnh viện bên này, ta lập tức đi ngay nói cho hắn. Lâm Nhuế trong lòng cũng có chút không phải mùi vị. Lâm Tử Khang bình thời thân thể đặc biệt tốt, hơn nữa hắn còn trẻ, đang lúc trắng niên. Sở dĩ sẽ đột nhiên té xỉu, đều là bởi vì quá lo lắng nàng. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, ta điện thoại di động mau hết điện, ước chừng một giờ chừng, ta thì sẽ về nhà, ngươi trực tiếp cùng bà ta nói đi. Đại tiểu thư, ngươi ở nơi nào, có muốn hay không ta đi đón ngươi không cần, ta trực tiếp đón xe về nhà. Lâm Nhuế dĩ nhiên là sẽ không để cho Trung Thúc bọn họ đi tới Mặc Nhiễm nhà. Chờ đến điện thoại cúp sau, Trung Thúc cả người một mặt vui mừng, vội vàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Hứa Mạn thật ra thì một mực biết Trung Thúc lao ra hỏa này khắp nơi để phòng nàng, đối hắn một mực rất bất mãn. Hết lần này tới lần khác người Lâm gia lại hết sức nể trọng Trung Thúc, hơn nữa Trung Thúc người này, chính là một cái cáo giả. Thời điểm khác lỗi gì đều không có, không thể nói cái gì. Bất quá lúc này, nhìn đối phương trực tiếp đẩy cửa đi vào, nàng cau mày nói, Trung Thúc, ngươi tại sao không gõ cửa liền như vậy xông tới quấy rầy đến Khang ca nghỉ ngơi, làm thế nào ngươi đều là trong nhà lao nhân, làm sao như vậy không biết nặng nhẹ, ngươi nhìn, đều đem Khang ca đánh thức. Trung Thúc cũng không để ý Hứa Mạn lạnh nóng rêu cợt, hắn trực tiếp bước đi tới mới vừa tỉnh lại Lâm Tử Khang bên cạnh, kích động nói, tiên sinh, đại tiểu thư không việc gì, nàng nói tối ngày hôm qua bị giật. Mình trực tiếp đi phụ cận bạn học nhà, bây giờ đã lập tức muốn đến nhà Lâm Tử Khang vốn là mơ màng chậm chậm, mới vừa tỉnh lại, cả người trạng thái còn không quá tốt. Dẫu sao đột nhiên té xỉu, còn dày vò rồi hơn nửa đêm, lại chợt vừa nghe đến nữ nhi tin dữ. Nhưng mà vào giờ khắc này, nghe được Trung Thúc mà nói sau, Lâm Tử Khang đột nhiên kích động. Hắn vội vàng nói, Trung Thúc, ngươi nói đều là thật sao, là thật, mới vừa rồi đại tiểu thư dùng bạn học điện thoại di động gọi điện thoại cho ta, nàng nói điện thoại di động muốn hết điện, đã mau đến nhà. Chuyện đã xảy ra, nàng về nhà cùng chúng ta nói tường tận. Vừa nghe đến con gái không chỉ là bình yên vô sự, thậm chí còn lập tức muốn đến nhà, Lâm Tử Khang kích động vui vẻ xuống giường, giày đều mặc ngực rồi. Hắn hận không được lập tức bay trở về nhà. Nhìn một chút Nhuế Nhuế có phải là thật hay không, bình yên vô sự Hứa Mạn đứng ở bên cạnh vô cùng khiếp sợ. Làm sao lại vẫn còn sống, không phải nói bị lôi đánh thành than sao, đen tùi lùi, vừa đụng đều rơi mảnh vụn cái loại đó sao, thật chẳng lẽ là trùng tên trùng họ, nghĩ sai rồi, này nha đầu chết tiệt mệnh cũng quá lớn rồi đi, làm sao ba lần bốn lượt đều không chết. Hứa Mạn là đáy lòng 10.000 cái cự tuyệt tin tưởng chuyện này, trong tay của nàng còn nắm Lâm Tử Khang điện thoại di động. Trên điện thoại di động mặt nhưng một cái cuộc gọi nhớ đều không có. Không đọc tin nhắn ngắn cũng không có. Hứa Mạn đột nhiên nói, chờ một chút, Trung Thúc, ngươi chắc chắn điện thoại là Nhuế Nhuế đánh tới sao, vậy tại sao Nhuế Nhuế cho ngươi gọi điện thoại, cũng không cho Khang ca gọi điện thoại đâu, nếu không, ngươi bây giờ đánh lại đi, chúng ta kiểm tra một chút tốt lắm. Trung Thúc biết, tối ngày hôm qua tiên sinh Lâm Tử Khang sau khi hôn mê, hắn điện thoại di động, có thể vẫn đều ở đây Hứa Mạn trong tay cầm.